chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, ngạo mạn nữ đặc công. Ta không cần trợ lý, càng vẫn là cái không dùng nam nhân. Nghe Lưu Trường Phong lời nói, Hạ Vân mặt không biểu tình nói, Vương Đại Đông nhướng mày, nữ nhân này thật đúng là đầy đủ phách lối. Lão tử làm sao lại không dùng? Chẳng lẽ ngươi thử qua? Lúc này nghiền ngẫm cười nói, yên tâm đi, ta không biết làm ngươi trợ lý. Vậy là tốt rồi, Hạ Vân lãnh khốc nói, bởi vì là ngươi coi ta trợ lý. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng tuyết răng trắng. Hạ Vân thần sắc biến đổi, lấy xuống chính mình kính dâm, một đôi khí khái anh hùng hừng hực con ngươi phun ra giết người ánh mắt. Ngươi có gan đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Ta nói là ngươi cho ta làm trợ lý, mà không phải ta cho ngươi làm trợ lý. Vương Đại Đông gằn từng chữ một. Ngươi muốn chết. Hạ Vân lúc này giận dữ. Nàng Hạ Vân là ai? Tỉnh trung đội đặc cảnh đội trưởng. Một cái đánh 100 cái tồn tại. Lại có người dám để cho nàng làm phụ tá. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhìn ra được, Hạ Vân tuyệt đối là cái tính tình táo bạo, một lời không hợp thì muốn động thủ, trực tiếp nhất quyền đánh về phía Vương Đại Đông mặt. Không được, Lưu Trường Phong sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, lại không kịp, đối mặt Hạ Vân đánh tới nhất quyền. Vương Đại Đông không tránh không né, thẳng tắp đứng thẳng đứng ở nơi đó, dường như không biết Hạ Vân quyền đầu sắp đến một dạng. Hô, một trận kinh phong truyền đến, gợi lên Vương Đại Đông nửa tấc tóc ngắn. Hạ Vân quyền đầu khoảng cách Vương Đại Đông mặt vẻn vẹn chỉ có 1 cm khoảng cách. Toàn bộ quá trình, Vương Đại Đông liền ánh mắt đều không nháy một chút. Tính ngươi còn có chút lá gan. Lưu cục trưởng, ta đồng ý để hắn coi ta trợ lý. Hạ Vân thu hồi quyền đầu. Vẫn như cũ một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, sau đó cũng mặc kệ Vương Đại Đông có đồng ý hay không, trực tiếp hướng về trong phi trường đi đến. Tiểu Vương, ngươi nhìn, Lưu Trường Phong trên mặt cũng là cười khổ không ngã, sớm biết vị này có tên nữ đặc công tính khí nóng nảy, mắt cao hơn đầu, hắn nên trước cho Vương Đại Đông thông báo một tiếng. Vương Đại Đông lại là cười lắc đầu. Không sao, loại nữ nhân này, chỉ có tại chính thức vấp phải trắc trở về sau, mới sẽ biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái kia tiểu vương ngươi liền muốn nhiều đảm đương một điểm. Đồng đồng thì nhờ ngươi, Vương Đại Đông lý giải, để Lưu Trường Phong thở phào, cáo biệt Lưu Trường Phong, Vương Đại Đông cầm lấy vé máy bay, đuổi kịp Hạ Vân, nữ nhân này. Thật sự là rất khó khăn ở chung. Bất quá Vương Đại Đông cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Nhanh, bắt hắn lại. Hắn cướp ta đồ vật. Ngay tại hai người sắp tiến vào cửa lên phi cơ thời điểm. Cửa lên phi cơ ra truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, chính là nhìn đến một người nhanh chóng theo cửa lên phi cơ chạy ra đến. Sau lưng còn theo một tên hơn 50 tuổi lão thái thái. Lão thái thái vừa chạy vừa hô, nguyên lai, người này là thừa dịp lão thái thái qua kiểm an thời điểm đoạt lão thái thái dây chuyền vàng. Người này lá gan vẫn còn lớn, cũng dám ở phi trường cướp bóc. Rất nhanh, liền bị hỏa tốc chạy đến mấy tên phi trường cảnh sát vây. Bất quá, người kia tựa hồ luyện qua, chỉ là mấy cái bỏ công sức, liền đem mấy tên cảnh sát cho đổ nhau. Mắt thấy người kia tiến vào một chiếc van, thì phải lái xe rời đi. Vương Đại Đông bên cạnh Hạ Vân đột nhiên lao ra, tựa như là một đạo tia chớp màu đen. Người kia tựa hồ nhìn đến Hạ Vân, trong lòng hung ác, trực tiếp mở ra xe tải hướng về Hạ Vân đánh tới. Đối mặt chạy nhanh đến xe tải, Hạ Vân chẳng những không có tránh né ý tứ, ngược lại tăng thêm tốc độ. Đi chết! Người kia hung hăng đạp xuống chân ga, dự định đâm chết Hạ Vân. Nhưng mà, Hạ Vân Tại sắp bị đụng thời điểm, thân thể đột nhiên bật lên đến, sau đó thân thể ngửa ra sau, hai đầu gối khép lại bắp chân sau cong, ao ao ao, một tiếng pha lê tan vỡ tiếng vang lên, Hạ Vân thân thể trực tiếp đụng miệng thủy tinh, tiến vào trong phòng điều khiển, hai đầu đầu gối hung hăng đè vào người kia ở ngực. To lớn lực va đập, kém chút không có đem người kia phổi đụng nát. Sau một lát, người kia bị Hạ Vân giống như là xách tiểu gà trống nhi. Theo trong xe tải xách đi ra, tiện tay cho ném xuống đất. Chỉ gặp, người kia mặt hoàn toàn sưng thành đầu heo, đều nhanh không phân rõ được ngũ quan. Vương Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm, nữ nhân này, còn thật mẹ ngươi bạo lực a. Nhìn tới vẫn là ít chọc mới tốt. Cảm ơn ngươi a. Lão thái thái cầm lại dây chuyền, cảm kích nói ra. Hạ Vân đối với lão thái thái kính thi lễ, vì nhân dân phục vụ. Ngươi là cảnh sát? Mấy tên cảnh sát chạy tới, một mặt hưng phấn nhìn về phía Hạ Vân. Hạ Vân vừa mới biểu hiện thật sự là quá mẹ ngươi, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Quả thực thì cùng nữ đặc công giống như, vị này là tỉnh trung đội đặc cảnh Hạ Vân hạ cảnh quan a. Không nghĩ tới chẳng những thân thủ tốt, người cũng dung mạo xinh đẹp. Có người nhận ra Hạ Vân thân phận, nguyên lai là hạ cảnh quan, trách không được lợi hại như vậy. Hạ cảnh quan ngươi là ta thần tượng, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Hạ cảnh quan, cầu bắp đùi. Biết được Hạ Vân thân phận, mấy tên cảnh sát giống như là con ruồi gặp cứt một dạng, kích động không muốn không muốn. Vương Đại Đông lại là bĩu môi, không phải liền là bắt tên trộm a? Về phần dạng này a, đều hận không thể quỳ tiên. Không có ý tứ, ta muốn đăng ký. Hạ Vân lạnh lùng nói một câu, sau đó trực tiếp hướng về cửa lên phi cơ đi đến. Tuy nhiên mặt nóng thiết nhân mông lạnh, nhưng những cảnh sát kia vẫn là hưng phấn không được. Tốt khốc a, không hổ là hạ cảnh quan, nếu có thể để hạ cảnh quan làm bạn gái của ta, khẳng định hạnh phúc chết, ta xem là bị đánh chết đi. Vốn là coi là cô gái này đặc công chỉ là nóng tính thôi, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế bạo lực. Vương Đại Đông ngượng ngùng cùng sau lưng Hạ Vân. Vương Đại Đông gửi vận chuyển hành lễ, sau đó cùng Hạ Vân cùng tiến lên máy bay. Rất nhanh, máy bay cất cánh, lần này mục đích là xuống biển, là duyên hải thành thị. Hai người muốn trước bay tới đó, sau đó lại đi thuyền tiến về vùng biển quốc tế. Xuống biển cách Giang Đô thành phố cũng liền 2 giờ hành trình. May mắn thời gian ngắn. Nếu không cùng như thế một cái lạnh như băng núi cô nàng cùng một chỗ, Vương Đại Đông nhất định phải ngạt chết. Máy bay vừa mới cất cánh, Vương Đại Đông ánh mắt đã mở ra tự động thu tác hình thức. Tự động thu tác dáng dấp không tệ, nữ tiếp viên hàng không. Đường đi mệt nhọc, thưởng thức một chút mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không, còn là rất không tệ. Ước chừng phi hành chừng một giờ, một tên nam tử đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, sau đó đi thẳng tới Hạ Vân bên cạnh. Xin hỏi ngươi gọi là Hạ Vân sao? Ta là, có chuyện gì sao? Hạ Vân lời còn chưa nói hết, nam tử đột nhiên từ trong ngực móc ra một thanh tối như mực dao găm, trực tiếp hướng về Hạ Vân trái tim đâm tới. Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại, cái kia màu đen dao găm, mặt ngoài rõ ràng bôi lên đặc thù tài liệu, nếu không căn bản không có khả năng qua kiểm an. Loại tài liệu này bình thường cũng chỉ có quốc gia hoặc là ám sát tổ chức mới sẽ có được. Làm một tên đặc công, Hạ Vân phản ứng cũng không chậm, chỉ gặp nàng hai tay giao nhau khóa lại nam tử cổ tay, dao găm khoảng cách nàng trái tim 2 cm vị trí dừng lại. Người kia vốn là dài đến khôi ngô, ở trên cao nhìn xuống, tăng thêm thể trọng nhân tố, vậy mà áp chế Hạ Vân lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.